Gia sư, em yêu chị. Chương 20, góc truyện audio.com. Vì Hiếu theo Jin nãy giờ nên Jin vào quán chưa được bao lâu Hiếu đã tới. Jin giật mình vì cậu chưa biết phải tỏ tình thế nào. Còn chưa kịp suy nghĩ gì nữa. Jin, Hiếu chào, cậu đến nhanh vậy, à thì đang ở gần đây nên đến nhanh thôi. Cậu uống gì, à tớ ly Deep Mew. Jin, chị ơi em một ly cà phê nóng. Một Deep Mew, Hiếu nói với phục vụ. Chắc cậu là kẻ nghiện cà phê điên cuồng nhỉ. Jin cười, đâu đến nỗi thế, chỉ là tớ chỉ thích cà phê và trà thôi. Hiếu gãi đầu, thế cậu gọi tớ ra đây làm gì? Mới gặp nhau vừa nãy mà. Tớ, Jin bối rối, chị phục vụ mang nước đi ra. Cảm ơn chị, Hiếu, sao, nói đi, Hiếu nhấp một ngụm cà phê. Tớ, nhanh nào, tớ đang bận đi chơi với Quyên. Hiếu nói, Jin sững người không nói nữa gì cả cậu ấy bỏ Quyên để ra gặp mình sao? Cậu cười, một nụ cười nhẹ nhàng. Hiếu, tớ sẽ nói, tớ thích cậu, thích lâu rồi, lần đầu gặp cậu tớ đã chắc chắn cậu là người tớ tìm. Không ai có thể thay thế được cậu. Jin chưa nói hết câu. Hiếu đã ôm lấy Jin, mỉm cười thì thầm, Jin, cậu ngốc lắm, thích tớ thì phải nói. Tớ chờ câu này phát ra từ miệng cậu lâu rồi. Jin đơ đơ, cậu hỏi, nhưng còn Quyên, Quyên từ cửa bước vào mỉm cười chào Jin. Mình được mời làm bạn A để hai người đến với nhau. Quyên nhẹ nhàng nói, vậy, phải, đây là kế hoạch của tớ. Hân từ đâu bước ra? Mấy người, lừa tớ, Jin chết sững, lừa gì mà lừa, chỉ là giúp cậu đến với tớ thôi. Hiếu mỉm cười, Jin quay sang nhìn Hiếu. Mặt phồng mỏ chu lên giận dỗi. Thôi nào, đừng giận nữa nhé, Hiếu ôm Jin vào lòng. Tớ sẽ trả lời câu tỏ tình của cậu. Hiếu bỏ Jin ra nhìn thẳng mặt Jin. Tớ không thích cậu, Hiếu nói dõng dạc, hả, bảo, hân, Quyên đồng thanh hét lên. Jin thì nước mắt trực tuôn rơi. Ê ê, Jin sao cậu lại khóc? Tớ chưa nói xong mà. Còn gì nữa hả? Jin sụt sịt, tớ không thích cậu vì tớ yêu cậu. Hiếu hôn môi Jin, hai bờ môi cứ nút lấy nhau. Hiếu lấy lưỡi tách bờ môi bên kia ra mà cho lưỡi vào. Hai cái lưỡi cứ cuốn lấy nhau thật nồng nhiệt. Jin bỏ Hiếu ra đỏ mặt. Mọi người đang nhìn kìa. Ngại gì, giờ cậu là của tớ rồi. Hiếu hôn vào má Jin. Mọi người trong quán nhìn thấy cảnh tượng này thì xúc động. Vỗ tay chúc mừng Jin Hiếu. Ba người kia chỉ biết cười và chúc họ hạnh phúc. Quyên có việc phải về. Bảo và Hân vào ngồi cùng cặp đôi kia luôn. Hân nói, bây giờ cái hội bàn méo tụi mình có hai cặp rồi nhỉ. Ủa cặp nào nữa? Hiếu thắc mắc, thằng Tùng với bé Mai. Bảo, Mai nào, Jin, Đào Huệ Mai. Học sinh mà anh ưu tú còn hơn cả em nữa đấy Jin. Bảo, thật chứ, mắt Jin như sáng lên. Thật, giết rồi chỉ còn hai tôi là dân FA. Hân than, sao hai người không đến với nhau luôn đi cho đủ bộ. Hiếu nói tỉnh bơ, Jin cũng đồng ý, Jin hùa. Ê không được, em là trai thẳng, không thích được dựa đâu. Bảo nói nhưng mặt đỏ bừng. Thì Thiên có phải đựa dựa đớ. Jin nói hố, bịt miệng mình lại nhìn sang Hân. Thấy cô đang bốc hỏa từ từ. Ý anh là sao? Bảo nghi ngờ, à ý Jin á, là Thiên bị gay, đúng rồi, Thiên bị gay, Thiên thích con trai, Hiếu chữa cháy cho Jin, thấy lạnh lạnh sống lưng, người Hân đang tỏa ra một luồng sát khí có thể giết người bất cứ lúc nào. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn Hiếu và Jin, cả hai người đều đổ mồ hôi hột, Thiên bị gay, Bảo giật mình quay sang Thiên, ha ha. Không hẳn, tôi kiểu như lạc giới thôi. Thích đàn bà nhưng vẫn có tình cảm với đàn ông. Hân gãi đầu, chà, ngộ nha, đừng nói anh thích em mới xin vào nhà em nhé. Còn lâu, Hân đập bàn hét lên với khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Trong cực kiêu làm Bảo sao xuyến, couple kia thì ngồi thì thầm. Anh cá là Bảo thích Hân rồi. Hiếu, còn em chắc chắn Hân đang hình thành tình cảm cho Bảo. Hai người nhìn nhau cười đầy nguy hiểm. Họ cùng chung một suy nghĩ sao mình không để họ đến với nhau nhỉ? Cách chương.